Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1343. Chương 1343. Thiên phản kích. Gió nổi mây vần. Đại thiên thế giới, Thiên Đế Đại Lục, Thượng Thánh Đại La Thiên, Lăng Tiêu Điện bên trong, chỉ có Chu Thần một người ngồi ngay ngắn trên bảo tòa. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn giờ phút này đang cùng trong đầu hệ thống mật đàm. Nói như vậy, hệ thống, ngươi tạm thời là đánh không thông tiến về thần mộ thế giới không gian thông đạo đi. Chu Thần trong đầu hỏi. Không có cách, thần mộ thế giới thiên đạo nắm giữ hoàn chỉnh bản thân ý thức, mà lại đối với bất cứ sinh vật nào đều ôm lấy địch ý sâu đậm ác ý. Mười phần bài ngoại, hệ thống thanh âm cũng có chút trầm thấp. Hiển nhiên không có giải quyết thần mộ thế giới thiên đạo, để nó cũng mười phần uể oải. Vốn là, hắn cùng Chu Thần chấp thuận chính là trong vòng 3 ngày đã thông tiến về thần mộ thế giới không gian thông đạo, sau đó tìm tới Tiêu Viêm, đem cứu ra. Nhưng mà, hiện tại đã qua 3 ngày thời hạn, hệ thống chỉ đánh nát thần mộ thế giới ngoại tầng tinh bích, liền bị nơi đó thiên đạo phát hiện. Thần mộ thế giới thiên đạo cũng không phải ăn chay, nó trực tiếp cùng hệ thống triển khai lớn quy mô đối kháng, cuối cùng đem hệ thống tạm thời bức lui. Đương nhiên, tại cùng hệ thống đối kháng bên trong, thần mộ thế giới thiên đạo cũng bị thương không nhẹ, chỉ sợ muốn rơi vào trạng thái ngủ say, tạm thời không có nhiều năng lực đi tìm đã che giấu Tiêu Viêm. Đây không phải cái biện pháp, Tiêu Viêm bị vây ở thần mộ thế giới, sớm muộn muốn bị cái kia ác thiên đạo tính toán, thậm chí vẫn lạc. Hệ thống liền không có biện pháp khác xông vào cái kia thần mộ thế giới. Chu Thần nhíu chặt lông mày, nói, không có, thần mộ thiên đạo đã đối với bản hệ thống sinh ra lòng cảnh giác lý, nghiêm phòng tử thủ, muốn vượt giới mà vào là không thể nào. Bất quá, nói đến đây, hệ thống dừng một chút âm thanh, sau đó mới tiếp tục nói, bất quá chúng ta có lẽ có thể đổi cái biện pháp. Có ý tứ gì? Chu Thần thản nhiên nói. Bản hệ thống mặc dù bị cái kia thần mộ thiên đạo bức lui, nhưng cũng làm cho bị thương không nhẹ. Nhất là thần mộ thế giới ngoại tầng tinh bích, càng bị bản hệ thống đánh cho khe hở trùng điệp, lại không như là dĩ vãng nghiêm mật như vậy. Hệ thống phảng phất là muốn hướng Chu Thần khoe thành tích, tự biên tự diễn thức khoe nói. Bất quá Chu Thần không có để ý, ngược lại nhíu mày nói, hệ thống của ngươi là, chúng ta có thể thông qua những vị diện kia tinh bích khe hở chui vào trong đó. Không, túc chủ ngươi dạng này cường giả căn bản không thông qua cái kia chật hẹp vị diện khe hở. Hệ thống nháy mắt bác bỏ, chợt giải thích nói, đừng nói là ngươi, liền xem như đại thiên thế giới bất kỳ một cái nào chí tôn, còn không thể nào vào được. Cảnh giới chí tôn phía dưới ngược lại là có thể vào, nhưng đi vào cũng là đưa đồ ăn. Đối với thần mộ thế giới ác thiên đạo không có bất cứ uy hiếp gì. Cái kia hệ thống, ý của ngươi là? Chu Thần như có điều suy nghĩ nói, là như vậy, mặc dù túc chủ thân thể của ngươi vào không được, nhưng tinh thần ý niệm có thể bám vào một ít vật thể bên trên, lén qua tiến vào thần mộ thế giới. Nói đến đây, hệ thống âm điệu đột nhiên biến cao. Sở dĩ túc chủ ngươi có thể đem một chút cất giữ có linh hồn ấn ký thần khí hoặc là thánh vật tung ra tiến thần mộ thế giới, sau đó ngươi chính mình là một cái kim thủ chỉ lão gia gia, nâng đỡ thần mộ vị diện nhân vật chính thần nam hoặc là những thiên tài khác cường giả, để bọn hắn đi đối kháng thiên đạo, hoặc là tối thiểu nhất, để bọn hắn cùng bản hệ thống nội ứng ngoại hợp, đem không gian thông đạo mở ra, để ta làm tùy thân lão gia gia. Chu Thần một mặt mộng bức, cái hệ thống này thật là ý nghĩ háo huyền a. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cái chủ ý này, ngược lại là thật có không nhỏ tỷ lệ thành công. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần không do dự nữa. Hắn từ trên ngón tay lấy xuống làm bạn chính mình nhiều năm. Đã từng ở qua dược lão linh hồn thể nạp giới. Sau đó đem một tia linh hồn phân thân đầu nhập vào trong nạp giới. Dạ, còn lại sự tình liền đều giao cho ngươi. Hệ thống, Chu Thần tiện tay đem ẩn chứa chính mình linh hồn ấn ký nạp giới ném ra ngoài. Hệ thống lập tức mở ra một cái không gian lỗ đen, đem nạp giới thu vào. Sau một khắc, cũng rất là quả quyết, hệ thống lập tức liền rời đi Chu Thần não hải, đi đến thần mộ thế giới vị diện tinh bích bên ngoài. Dự định đem chiếc nhẫn này thông qua tinh bích khe hở ném vào thần mộ thế giới. Mà tại Lăng Tiêu Điện bên trong, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Chu Thần lẩm bẩm nói: "Tiêu Viêm, ngươi có thể phải chịu đựng, sư huynh tới cứu ngươi." Cùng lúc đó, thần mộ thế giới, thiên giới mênh mông vô biên, bị thần linh cùng sinh vật có trí khôn nhóm mở phát ra địa vực. Bất quá chỉ chiếm toàn bộ thiên giới diện tích 1/10 mà thôi. Địa phương khác đều là man hoang sông núi đầm lầy, rừng rậm nguyên thủy, cùng vô biên hải vực. Bất quá, thiên giới mặc dù rộng lớn, nhưng đối với thực lực mạnh mẽ thần linh cùng gần thần người đến nói, cự ly lại không phải vấn đề quá lớn. Vô luận là thông qua không gian thông đạo, truyền tống trận hoặc là thần linh bản thân tốc độ, muốn tại trong vòng 1 tháng chu du thiên giới 1 vòng, đều không phải vấn đề gì. Cũng tỉ như thế giới này nhân vật chính thần nam, hắn cùng hắn mấy cái thần thú bằng hữu thực lực, bất quá là lục giai bán thần chi cảnh, còn chưa tới thất giai tiên thần chi cảnh. Nhưng mà, chỉ dùng hơn nửa tháng, bọn hắn liền từ phương Tây thiên giới, xuyên qua không hề dấu chân người Pyrenees dãy núi, đi vào đông tây phương thiên giới chỗ giao giới. Hiện tại, thần nam, Kim Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tử Kim Thần Long 4 người, chính chen tại một chỗ ngồi với biên cảnh thành thị Tửu Lâu có ít bữa ăn. Đối với một người 3 thú, nhân loại bên trong thành nhóm cũng không có lộ ra dị dạng hoặc là thần sắc khủng hoảng. Dù sao nơi này là thiên giới, thực lực yêu ma cường đại, thường ẩn hiện với nhân loại thành thị, mọi người đã sớm thành bình thường. Không sai, nơi này là nhân loại thành thị, mà không phải thần tiên cung điện. Cái này xa xa vượt quá thần nam cùng Tử Kim Thần Long dự liệu của bọn hắn. Từ chưa từng tới thiên giới, bọn hắn một mực cho rằng thiên giới toàn bộ sinh linh đều là tiên thần. Chí ít cũng là thiên sứ 2 cánh như thế lục giai bán thần. Nhưng mà, để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái gọi là thiên giới, kỳ thật chí ít 95% nhân khẩu đều là người phàm bình thường, hoặc là ngũ giai phía dưới phổ thông người tu luyện. Cái gọi là thiên sứ cùng tiên thần số lượng xa xa không có bọn hắn tưởng tượng như vậy nhiều. Nguyên đến thiên giới là cái dạng này à? Ta còn cho rằng nơi này khắp nơi đều là thần đâu. Một mực xấu du côn Tử Kim Thần Long cười hắc hắc nói: "Ngươi cho rằng thần tiên là nát đường cái sao?" Tiểu Phượng Hoàng chế giễu lại nói: "Tốt, các ngươi ngậm miệng, có rảnh nhiều tìm hiểu một chút cái kia phương đông chiến tiên cố sự." Thần nam bỗng nhiên vừa để xuống cốc rượu, đánh gãy vô lại rồng cùng Tiểu Phượng Hoàng đỉnh nghiêu. Vài ngày trước, thần nam thông qua cùng người trò chuyện, cho ra bọn hắn phi thăng tới thiên giới địa điểm, cái kia tràn đầy thi thể cùng tử khí to lớn vực sâu. Nhưng thật ra là phương Tây thiên giới chủ thần trí tuệ nữ thần thần điện. Mà trí tuệ nữ thần thần điện sở dĩ bị đánh thành như thế, nghe nói cũng là bởi vì trí tuệ nữ thần tại trước đây không lâu đã vẫn lạc, mà vẫn lạc nguyên nhân chính là bởi vì trí tuệ nữ thần tựa hồ chỉ huy đông đảo chủ thần vây giết một vị đến tự hạ giới phương đông tà ma, kết quả bị giết. Đương nhiên, cũng có người nói trí tuệ nữ thần là trốn. Đối với trí tuệ nữ thần sinh tử chi mê, thần nam cũng không quan tâm. Hắn càng muốn biết, vị kia giết chúng thần như giết chó, Phương Đông chiến tiên. Hiện tại đến cùng ở đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.